Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204, đêm tập. Phương Thuật đương nhiên để cho hắn oán hận chính là Tần Ngư dẫm lên hắn thất bại bước lên thương nghiệp thiên tài bảo tọa lúc sau. Không đợi hắn lợi dụng chức quyền chèn ép nàng sinh ý. Không biết sao lại thế này. Vốn dĩ sắp tới không ở kinh đô, Nikola Tesla không biết từ nơi nào biết được người này. Còn biểu đạt ra thập phần tán thưởng. Còn đặc biệt dẫn tiến Tần Ngư gia nhập cửa hàng, thành nhỏ nhất quản lý, làm hắn phát tác không được, còn phải nhìn nàng thanh vân thẳng thượng, trong lòng sao có thể không phẫn nộ bất quá niên thiếu thành danh, tự nhiên có chút không biết trời cao đất dày, hôm nay nhưng không phải bị hắn bắt được cơ hội sao? Vân Đô Thống, hắn nổi giận sao? Tần Ngư hỏi lại, Trương Kim cười lạnh, đều như vậy rõ ràng, ai nhìn không ra tới, toàn bộ hành trình ta cũng chỉ là nói hai câu lời nói mà thôi. Nửa điểm tật xấu không có. Nếu nói Trương phó hội trưởng cảm thấy ta như vậy liền chọc giận Vân Đô Thống, không ngoài hai cái nguyên nhân. Một, ngươi cho rằng Vân Đô Thống tâm nhãn cực tiểu, không có độ lượng, bởi vậy ghi hận ta cái này nho nhỏ vãn bối. Nhị, Trương hội trưởng cùng Vân Đô Thống quan hệ cá nhân cực mật, đối hắn tính nết tâm tư vô cùng rõ ràng, cho nên nhìn ra hắn vô cớ sinh khí. Nếu là điểm thứ nhất đâu, chẳng khác nào là hắn xem thường Vân Bình. Nếu là điểm thứ hai đâu, không khác ở Nikola Tesla dưới mí mắt bị Vân Bình mượn sức đi. Đây là ở thương hội trung lập chàng vấn đề. Tả hữu đều là hắn đắc tội với người, Trương Kim mặt lập tức liền đen. Cái này Tần Ngư, mồm mép quá lợi hại, quả thực là làm giận. Bên cạnh mấy cái hội viên đối với Tần Ngư lợi hại sớm có điều biết. Tuy nói Trương Kim là phó hội trưởng, căn cơ cũng thâm, nhưng Tần Ngư tân duệ quật khởi, nhân mạch thần bí. Giỏi nhất cùng anh Pháp Mỹ tam phương người đại giao tế, cũng khó đối phó, cho nên bọn họ chỉ có thể ở trong đó ba phải. Còn hảo Trương Kim có hại, không muốn Trương Dương, Tần Ngư cũng không tưởng làm đại, giao thủ một đợt cũng là đủ rồi. Một nhấp tiểu rượu, liếc đến vệ thương cùng kia Vân Bình đến một bên cùng Diệp Hành chờ quan quân mưu sự đi, đại khái đề cập không nhỏ, lên lầu đi. Nhưng Tần Ngư liếc quá liếc mắt một cái. Lại lơ đãng nhìn đến Vân Hà đang theo vệ Lị Lị khiêu vũ. Vệ Lị Lị trẻ người non dạ, ngây thơ đáng yêu, lớn lên cùng tiểu quả táo dường như, quý khí lại khả quan, nhưng lại có một chút dáng người nhi, chọc một ít công tử ca thèm nhỏ dãi cũng không kỳ quái. Nhưng Vân Vệ đánh nhau, Vân Hà thằng nhãi này cùng vệ Lị Lị khiêu vũ, Tần Ngư đôi mắt thật tốt a, thực mau thấy được Vân Hà một ít động tác nhỏ, có chút thân mật, nhưng cũng không thấy được. Khống chế ở vệ Lị Lị cảm thấy có chút không thoải mái lại ngại với lễ phép không thể tối lui chừng mực, hơn nữa mỗi lần góc độ đều khống chế được thực hào, vừa lúc ở người khác nhìn không tới thời điểm, ai làm bên cạnh cũng có những người khác khiêu vũ đâu. Rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương a, không có nửa điểm phòng sắc lang kinh nghiệm, Tần Ngư lay động nhắm rượu ly, vừa lúc nhìn đến Triệu Tuấn lại đây. Triệu Tuấn là nói rõ đối Tần Ngư có ý tứ, nhưng lại có điểm kính sợ nàng. Cho nên cũng không xác định chính mình có thể hay không ước nàng thương trường khiêu vũ. Ta hôm nay nhưng không chuẩn bị, này một thân ứng không thích hợp đi. Tần Ngư cười nói, xem như huyền cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tiếp theo chàng là vui sướng vũ khúc. Nếu Tần tiểu thư sẽ không vũ bổ, ta có thể mang ngươi. Triệu Tuấn vốn là không phải IQ quá cao người. Ở Tần Ngư cười lúc sau không tự giác liền mềm hóa kính sợ. Lại bởi vì đối phương không phải thế gia xuất thân, bản năng bày ra đi bách nhạc môn phong lưu kịch bản tới, nhưng mà... Kịch bản thành, hảo áp, Tần Ngư cười vươn tay, Triệu Tuấn sửng sốt, nhưng vui mừng khôn xiết, vội tiếp Tần Ngư tay vào sân nhảy, đảo cũng giống mô giống dạng dậy, nhưng hắn thực mau phát hiện Tần Ngư học tập năng lực cực hảo, thế nhưng thực mau thượng thù. Tần tiểu thư, ngươi này, hắn vừa định khen Tần Ngư hai câu. Tần Ngư vũ bộ bỗng nhiên sai rồi, tay cũng vừa trượt, trơn trượt tới rồi cách vách đi, thả vừa lúc hảo mượn vị. Mượn Vân Hà vị, Vân Hà có điểm kinh ngạc, lại phát hiện chính mình vừa định hảo hảo nhấm nháp tiểu khả ái đã tới rồi người khác trong tay. Hai nữ nhân, như một cây ăn mặc yêu nhã lại xuất tính quần dài, rồi lại có vẻ phong tình yểu điệu, ở vũ bộ thước tha chung mang theo mộng bức vệ Lị Lị rời xa hắn. Ngươi, Tần tỷ tỷ, ngươi này... Người có phải hay không chảo sai người, muốn đổi về đi không? Vệ Lị Lị tính cách thân thiện lãng mạn, thân cận Tần Ngư, cũng liền bản năng kêu nàng tỷ tỷ, lúc này nàng còn tưởng rằng Tần Ngư nhảy sai rồi vũ bộ, đem chân chính bạn nhảy cấp lưu ném. Nhìn vẻ mặt mộng bức bộ dáng, cô nương này cũng thật đáng yêu. Tần Ngư mặt mày lược cong, nhẹ nói, liền hướng về phía ngươi gọi ta tỷ tỷ, ta cũng đến giáo ngươi một môn học vấn. Gì? Vệ Lỵ Lỵ mở to hai mắt, có chút tò mò. Như thế nào phân rõ cha nam cùng sắc? Lang, Tần Ngư nói ngón tay điểm hạ nàng phía sau lưng ngực. Đây là ngươi tâm, phía trước là ngươi ngực, phàm là có ai đến gần rồi phía trước ngực dựng thẳng chừng mực khoảng cách, hoặc là bất luận cái gì bộ vị, làm ngươi tâm không thoải mái, xác định thân phận của ngươi cùng hậu trường cũng đủ ứng đối hậu quả, chia tay chạy lấy người, không cần nhẫn, không cần sợ, bởi vì này không phải thất lễ, mà là ngươi tôn nghiêm cùng quyền lợi. Vệ Lỵ Lỵ cũng không phải canh mốc, ở Tần Ngư nhắc tới cha nam cùng sắc lang sau liền minh bạch qua, quay hàm một cổ, thở phì phì. Nguyên lai không phải ảo giác, hắn thật sự ở chiếm ta tiện nghi. Ta còn nghĩ có phải hay không ta suy nghĩ nhiều, tức chết ta muốn tìm hắn tính sổ. Vân Hà lại làm sao vậy? Nàng vẫn là vệ gia cô nương đông. Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Power by Clear Studio, đừng vội, người đã bỏ lỡ nhất thích hợp bùng nổ thời cơ, còn bỏ lỡ một cái có thể hợp lý thưởng hắn một cái tát cơ hội. Nhưng không ngại ngại có người giúp ngươi hết giận. Ái khóc hài tử không dễ dàng có hại. Vệ Lỵ Lỵ cái hiểu cái không. Dù sao nàng rất muốn cấp Vân Hà loại người này mô cầu dạng đại nàng mười mấy tuổi lại còn ăn nàng đậu hủ ra hòa một cái bàn tay. Khóc sao, ta sẽ a, ta vốn dĩ liền ái khóc. Vệ Lỵ Lỵ tại đây một phương diện giống như tương đối có ngộ tính, thực mau liền minh bạch lại đây. Tần Ngư chỉ là thuận tay giúp nàng một phen mà thôi. Cũng tưởng cách ứng Hạ Vân gia phụ tử, đối với nàng như thế nào khóc, cũng không hỏi đến. Vũ khúc gần, nàng đang muốn kết thúc, bỗng nhiên. Vệ Lỵ Lỵ trượt tay, Tần Ngư chỉ cảm thấy trước mắt người nhoáng lên, một người từ Tần Ngư phía sau ra tới, chân dài một vượt, một cái nghiêng người thay thế Vệ Lỵ Lỵ vị trí. Tiểu thúc thúc, Vệ Lỵ Lỵ có chút kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Ngư lại không kinh ngạc. Bởi vì vừa mới nàng liền cảm giác được phía sau có người tới gần. Lại không nghĩ rằng là Vệ Thương. Vệ Thương cao gầy, nho nhã thanh quý, mắt kính gọng mạ vàng tẫn hiện khí chất, nắm lấy Tần Ngư bàn tay sau, lấy cao nàng một đầu độ cao nhìn nàng. Tần tiểu thư làm người chính nghĩa, làm người khâm phục. Như là cảm tạ nàng giúp chính mình tiểu chất nữ, lại như là ám chỉ mặt khác. Diệp Hành phòng chừng nói với hắn, cái gọi là chính nghĩa. Rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Tần Ngư ngước mắt xem hắn, lại nói, Vệ đô thống là vì chính nghĩa cho nên mới cùng ta một vũ, vẫn là vì chính mình tiểu chất nữ. Người sau cùng người trước không có khác nhau. Người này anh Tuấn cùng nho nhã là nhất biểu tượng che giấu cái chắn, làm người nhìn không ra hắn cảm xúc. Tần Ngư mặt mày lược cong, cười, đại khái như là người trước, có điều đồ, nếu là người sau. Đại khái cũng chỉ có thể xem như Vệ đô thống làm ra hy sinh. Hy sinh, hy sinh cái gì, cùng nàng một vũ sao, giống như không phải, Vệ Thương quá thông minh, càng thiện xem người, cho nên ở cúi đầu nhìn đến người này ngẩng đầu tươi sáng cười thời điểm, thấy được nàng trong mắt ý cười. Phía trước tiểu chất nữ nói nữ nhân này cười rộ lên có khác một loại làm người ta nói không ra tư vị, hắn không lắm để bụng, nhưng hiện tại đại khái phẩm ra tới. Đây là một loại khác người cười, vốn không nên thuộc về nữ nhân. Hy sinh sắc đẹp, hắn phẩm ra nàng ám ý, nếu nói yến hội phía trước hắn đối Vân Bình là khiêu khích, như vậy lúc này. Đối hắn đại khái ẩn ẩn tính đùa giỡn, hai cái đô thống A, nữ nhân này thật to gan. Vệ Thương lực nhíu mày thời điểm, rồi lại bỗng nhiên nghe được nàng nghiêng đầu ở hắn bả vai một bên thấp thấp nói một câu nói. Cường giả đã là chính nghĩa, đột nhiên tới. Nhưng cũng vẫn chưa vắng họp trả lời. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.